Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, khi cùng con, chương 1498, khi cùng con, có chút mệt nhọc, đi trước ngủ hội, mọi người từ từ xem sách. Trên thực tế Trương Điền Hùng trong lòng cũng gấp a. Tại Vệ Gia Đào đợi lâu như vậy thời gian, người nhà của hắn hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào rồi. Thỉnh mọi người xem nhất toàn bộ. Khá tốt, lần này trao đổi sau đó, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là đồng ý tiến về trước Đức Quốc tiếp viện. Tịnh đem Trương Điền Hùng người nhà cho mang về đến, nhưng Trương Điền Hùng cũng cần gia nhập Vệ Gia Đào sinh vật sở nghiên cứu. Vì Vệ Tiểu Bắc phục vụ, cái này lại để cho Trương Điền Hùng vui mừng quá đỗi. Vốn cho là đem người nhà mình đưa đến Vệ Gia Đào đến, là một kiện dường như khó xử lý sự tình, hắn cũng sẽ không cho là mình Đức Quốc đặc sứ cái này thân phận tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt rất nghiêu. Mình ở hôi giới lịch lãm rèn luyện người bên trong cũng được cho tương đối mạnh hung hãn rồi. Cường giả đều có cường giả cao ngạo, nhất là tại nơi này hỗn loạn đích niên đại, cường quyền chưa hẳn là có thể áp chế cường giả. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy tồn tại mà nói, Đức Quốc coi như là cường thịnh thời kỳ, chỉ sợ đều không có bao nhiêu uy hiếp lực, huống chi hiện tại một mảnh hỗn loạn, quân lực đại tổn lúc sau, duy nhất lại để cho Trương Điền Hùng cảm giác một chút ít buồn bực cùng với mừng thầm chính là, chính mình bị đối phương vừa ý nguyên nhân vậy mà sẽ là chính mình từng đã là đại học chuyên nghiệp, sinh vật gen công trình, khá tốt, tuy nói thói đời rối loạn. Nhưng Trương Điền Hùng chuyên nghiệp cũng không có vì vậy mà vứt bỏ. Nhà mình cái kia nông trường bên trong thế nhưng là có không ít nghiên cứu khoa học thành công. Theo mà mặc dù là nguyên nhân này, Trương Điền Hùng trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút đề. Sẽ không lo lắng cho mình trình độ không đủ, về sau bị người đánh đi ra ngoài. Nếu định ra ngay hôm đó đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ nữa thời gian. Đem Trương Điền Hùng đánh đi ra ngoài chờ đợi sau đó. Liền đem Lý Lam Tinh chờ người hoán đi vào. Lúc này còn tại Vệ Gia Đảo lên trên cùng với có thể tại trong thời gian ngắn chạy tới đệ tử cũng. Chỉ có Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng, Điền Vũ Văn, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm 5 người. Cái kia đạp mã lạp tư vương tử bởi vì vội vàng củng cố chính mình vương tử địa vị. Trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thông chi, đợi cho 5 người đuổi tới. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia nửa thừa Phật tổ đầu lâu. Gặp Vệ Tiểu Bắc lấy ra tốt giống như cổ đồng nửa thừa thanh đồng đầu lâu. Hoàng Khôn chờ người có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay sư phụ chuẩn bị mở cái giám bảo đại hội. Thế nhưng sau một khắc, Vệ đi ra. Lại làm cho Hoàng Khôn chờ người trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Người đều đã đến. Ân, lần này, vi sư được một kiện bảo vật. Có thể mở ra thần thông. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua mọi người. Nhất là chứng kiến Hoàng Khôn thời điểm nhẹ gật đầu. Không khỏi cười nói. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Hoàng Khôn lần này tại Ngao Viêm thủ hạ chịu khổ lâu như vậy thời gian là đáng giá. Ít nhất hắn trong cơ thể tai họa ngầm đã bị đều tiêu trừ. Lại cũng không cần lo lắng hắn một cái không cẩn thận liền tự đi nổ đầu rồi. Mở ra thần thông, cái gì đồ chơi, Hoàng Khôn một đám đệ tử nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói. Không khỏi lấy vi lỗ tai của mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Thần thông là cái gì? Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút ít, nhưng lúc nào? Sư phụ đều có thể cho đệ tử mở ra thần thông. Đừng nói giỡn, sư phụ, hôm nay không phải tháng tư số 1. Hoàng Khôn, cái gì sững sờ, chẳng lẽ không có nghe được vi sư sao? Muốn đạt được nửa thừa Phật tổ đầu lâu mở ra thần thông. Như vậy liền cần dựa theo yêu cầu đọc Kim Cương Kinh. Theo mà Vệ Tiểu Bắc bớt thời giờ phục chế một đám hoa hạ lời nói phiên bản Kim Cương Kinh. Dù sao đối với ngôn ngữ, cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu là không có yêu cầu. Không dùng được cái gì ngôn ngữ đọc, chỉ cần đạt đến yêu cầu là được vượt qua kiểm tra. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc vẫn còn mỗi câu lời nói phía dưới ghi chú rõ đọc thời gian. Coi như là cho bọn hắn thật lớn giảm bớt độ khó. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đem một chồng kim cương kinh lấy ra. Chuẩn bị lại để cho các đệ tử đi đầu làm quen một chút. Chờ mình theo Đức Quốc trở lại, sẽ giúp của bọn hắn chính thức dẫn dắt thần thông. Đệ tử còn lại lên một lượt tới nhận lấy kim cương kinh rồi. Hết lần này tới lần khác Hoàng Khôn sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi tăng lớn âm lượng. Mà Hoàng Khôn bị sư phụ một giống, ngược lại là phản ứng đi qua, vội vàng chạy chậm bước lên trước, theo Vệ Tiểu Bắc trong tay nhận được một bản kim cương kinh. Bất quá, lấy Hoàng Khôn bản tính, không nhả hỏng bét là không thể nào. Một bên đào cái kia kim cương kinh, Hoàng Khôn ở một bên mà bắt đầu không tự giác nói thầm nhà nguy rồi. Sư phụ là làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta khi cùng còn? Chúng ta khi cùng còn cũng là không sao. Thế nhưng đại sư tỷ xinh đẹp như vậy, đi làm ni cô, sư phụ liền cam lòng. Ba, lấy Vệ Tiểu Bắc tài lực, đừng nói tại đây ở giữa trong văn phòng, coi như là 100 mét trong phạm vi, nhẹ như vậy lời nói đều có thể nghe được thanh thanh sờ sờ. Cái này cái gì? Chẳng lẽ Hoàng Khôn tiểu tử này biết mình cùng Trúc Tâm Di tầm đó đã sanh sự tình? Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận tức giận. Xem ra tại Ngao Viêm thủ hạ đợi chính là cái kia Nguyệt. Căn bản liền không thể đem hắn lung tung nhả hỏng bét tập tính cho uốn nắn tới a. Ngược lại là trở nên càng nghiêm trọng rồi. Ngay trước mặt tự mình cũng dám nhả nguy rồi. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc lúc này chính là một cái tát vỗ vào Hoàng Khôn trên đỉnh đầu. Đánh cho Hoàng Khôn một trận đầu váng mắt hoa. Sư phụ, ngài lão đánh ta làm gì vậy? Hoàng Khôn vẻ mặt tiểu ủy khuất nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Trong lòng nghĩ lấy sư phụ hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ mình không tệ nói cái gì? Hoàng Khôn loại này ở giữa nhị tính cách ra hòa. Trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Trên mặt liền đều hiện ra. Vệ Tiểu Bắc biết không có thể lại để cho cái này đi xuống. Nói thêm gì đi nữa, toàn bộ phòng ánh mắt đều muốn hội tụ khởi đã tới. Nói như vậy, rất khó nói sẽ không để cho chúng đệ tử hoài nghi cái gì. Nói như vậy, mặt mũi của mình có thể sẽ rơi xuống trên đất rồi. Theo mà Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng chưa có cấp Hoàng Khôn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Một cái liền đem Hoàng Khôn kéo đến bên cạnh mình, tỏ vẻ lần này tiến về trước Đức Quốc. Muốn đem Hoàng Khôn mang đến, lại để cho đệ tử khác riêng phần mình đi ra ngoài làm việc. Gặp sư phụ lời nói, đệ tử còn lại cũng không dám hỏi nhiều cái gì, lập tức nối đuôi nhau mà ra. Hoàng Khôn nghe được Vệ Tiểu Bắc muốn dẫn chính mình tiến về trước Đức Quốc. Ngược lại là có vài phần hứng thú, lúc trước nghi hoặc lập tức đã bị chuyển di, đi theo sư phụ sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Cái kia Trương Điền Hùng ở bên ngoài ngược lại là chờ được có chút nóng lòng rồi. Một mực lo lắng đến tiến về trước Đức Quốc sự tình ra lại biến cố. Mãi đến Vệ Tiểu Bắc cùng Hoàng Khôn thân ảnh xuất hiện. Trương Điền Hùng vừa rồi thở dài một hơi, gấp bước lên phía trước, đầy mặt dáng tươi cười. Vệ tiên sinh, ta đã mệnh lệnh Elizabeth số tàu bảo vệ nhóm lửa khởi động. Tự đợi đến ngài, nói lời này, Trương Điền Hùng hay vẫn là mang theo một chút ít tiểu tâm tư. Muốn dùng lời nói đem Vệ Tiểu Bắc bắt được, miễn đối phương lại chọn ra cái gì yêu thiêu thân tới. Vâng, vệ trong nội tâm minh bạch Trương Điền Hùng tâm tư, nhưng cũng không có sinh khí, đổi thành là của mình lời nói. Đại khái cũng sẽ như thế, bất quá nói trở lại, Trương Điền Hùng lần này đến đây vệ ra đảo. Cưỡi Elizabeth số tàu bảo vệ tuy nói mức độ rất nhanh, nhưng tóm lại chỉ là phổ thông thuyền. Hắn tuy nói cao nhất cao tới 64 đoạn, nhưng tàu tuần tra thời gian cũng chỉ có 27 đoạn. Nói cách khác, theo vệ gia đảo cưỡi cái này chiếc tàu bảo vệ tiến về trước vạn dặm bên ngoài Đức Quốc. chỉ sợ không có một tuần thời gian là không thể nào đến. Đối với cái này dạng chậm chạp phương tiện giao thông, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là chướng mắt, không cần, lại để cho chính bọn hắn chậm rãi trở về đi, ngươi đi theo ta đi, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay. Đã cắt đứt Trương Điền Hùng, cho Trương Điền Hùng vài phút thời gian dùng vệ tinh điện thoại thông chi tàu bảo vệ. Sau đó liền dẫn hai người tới vệ gia đảo phía tây một mảnh bãi biển. Trương Điền Hùng lúc ban đầu còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị thừa lúc ngồi phi cơ. Tuy nói hiện tại thừa lúc ngồi phi cơ rất không an toàn. Đức Quốc đến vệ gia đảo cái này một cái đường biển lên trên. Hiện đầy thiên kỳ bách quái phi hành quái vật, có cực lớn cá vàng, có mọc ra lông vũ đại xà các loại. Trương Điền Hùng cưỡi tàu bảo vệ tới thời điểm, tại Hồng Hải vùng thậm chí còn chứng kiến thiên sứ cùng Chimera ở giữa không trung đại chiến. Thiên sứ toàn thân tuyết trắng, sau lưng hai đôi màu trắng cánh chim, nhìn về phía trên thánh khiết vô cùng. Mà cái kia Chimera thì là tại cự long trên thân thể mọc ra hai khỏa đầu lâu. Một khỏa đầu sư tử, một khỏa đầu chim ưng, nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng, song phương tầm đó bạo phát đại chiến, còn lại ba thậm chí còn chênh lệch một điểm tai họa đi ngang qua Elizabeth tàu bảo vệ. Có thể tưởng tượng, đi ngang qua thừa lúc ngồi phi cơ trở về, bất kể là máy bay hành khách hay vẫn là máy bay chiến đấu. Chỉ sợ đều sẽ gặp phải một chút ít đại phiền toái. Ngay tại Trương Điền Hùng vì mình Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Khoảng cách bãi biển ước chừng 500-600 mét xa trên mặt biển. Đột nhiên tầm đó toát ra một đoàn cực lớn mà chướng mắt lam quang. Đợi đến lúc Trương Điền Hùng mở hai mắt ra thời điểm. Run sợ chứng kiến một cái cùng loại với con lươn cự thú xuất hiện tại trên mặt biển. Cái này, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã một tay lấy Trương Điền Hùng nhắc tới. Hai chân liên tục điểm động, liền dẫm phải mặt biển xông về đầu kia cự thú, đợi cho ba người tiến vào cự thú trong cơ thể. Trương Điền Hùng mới từ lúc trước kinh hãi ở giữa hồi phục lại tinh thần. Cứng họng cũng muốn hỏi mấy thứ gì đó, nhưng lại lo lắng cái này liên quan đến vệ gia đảo bí mật. Theo mà há mồm nửa ngày đều không có nhiều lời ra một chữ tới. Về phần Vệ Tiểu Bắc dẫn theo chính mình coi như một chỉ con mèo nhỏ hành vi. Trương Điền Hùng trực tiếp bỏ qua mất, hoàn toàn không có chú ý tới. Hướng phía điện thu hạ hướng Đức Quốc phương hướng bước nhảy không gian mệnh lệnh sau đó. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi lấy ra mấy chương bãi cát ghế dựa. Ý bảo hai người tọa hạ. Nghĩ muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại lại không quan tâm quốc gia khác hoặc là thế lực biết rõ điện thu tồn tại, lấy Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với không gian, đối sinh vật gen lý giải, lại đào tạo ra vài đầu điện thu đến, đều không coi vào đâu việc khó rồi. Duy một rắc rối chính là cái này điện thu cần tiêu hao lớn lượng vật chất dự trữ. Cái này đầu cự thú là cái gì? Trương Điền Hùng tuy nói muốn cực lực áp chế chính mình rất hiếu kỳ. Nhưng sau cùng vẫn không thể nào ngăn chặn. Hỏi lên, nó gọi là điện thu, có thể trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn cây em, Vệ lời nói. Hoàng Khôn ngược lại là không thể chờ đợi được nói ra. Như là đã có tốt món đồ chơi muốn cùng bạn bè chia sẻ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trách cứ Hoàng Khôn ý tứ. Tuy nói như Hoàng Khôn như vậy tính cách, rất dễ dàng bị người lời nói khách sáo, bạo lộ một chút ít bí mật, vốn lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, lại cũng không cần lo lắng quá nhiều vấn đề. Hơn nữa, coi như là bộc lộ ra đi thì thế nào? Cái này ngược lại có thể tăng lên vệ gia đào tại quốc tế ở giữa địa vị. Tránh cho một chút ít phiền toái không cần thiết xuất hiện. Nói trắng ra là, điện thu cái này cự thú, cũng có thể xem như cấp chiến lược cái khác vũ khí rồi. Xem ai bất mãn, trực tiếp thuấn di đến đối phương mỗ mỗ thành thị, đối phương liền nửa điểm phản ứng thời gian đều không có. Điểm này thậm chí còn so đạn hạt nhân còn muốn có lực trấn nhiếp. 8. Hết chương.